Cả đời chỉ yêu em, chương 985-2, đài truyền hình Tấn Giang, góc truyện audio.com. Phương Ngôn vừa mới bắt đầu cũng bồn chồn, nhưng Phương Ngôn ở trong vòng này nhiều năm như vậy cho nên quen biết rất nhiều người, rất nhanh đã hỏi thăm được ra Sở Tầm là có tâm tư khác với Phó Kiến Văn, cho nên Phương Ngôn cũng không kỳ quái khi Sở Tầm thay đổi người dẫn chương trình của chủ nhật hẹn ước. Phương Ngôn không nhịn được tiếp thay cho Sở Tầm, Phương Ngôn và Sở Tầm không quen, nhưng chỉ với một lý lịch cùng thân phận khiến bất kỳ người phụ nữ nào cũng phải ghen ghét ước ao như Sở Tầm. Phương Ngôn vẫn cho là người phụ nữ có thể làm được trình độ như vậy, hẳn là loại người lấy sự nghiệp làm chủ, tình yêu chỉ là cái thứ yếu, là nữ cường chân chính. Tầm mắt hẳn là không có người phụ nữ thường nào có thể so sánh được. Nhưng bây giờ nhìn lại, Sở Tầm cũng chỉ đến như thế, vẫn không có khác những người phụ nữ khác là bao. Phương Ngôn chuyển tiếp thư mời cho Tố Tâm xong còn nhắn kèm theo một câu, nói Tố Tâm có thể cân nhắc. Phương Ngôn đã báo cho Tổng Giám đốc Đài truyền hình Tấn Giang nói rằng Tố Tâm không thể ký hợp đồng dài chừng được bởi vì Tố Tâm còn có phòng làm việc riêng của mình, hơn nữa ở Đài truyền hình Tấn Giang Tố Tâm có thể làm hoàn toàn tự do. Phương Ngôn chính là người đại diện của Tố Tâm, có thể đưa ra đề nghị này nhất định đã thay Tố Tâm cân nhắc thỏa đáng, nếu Phương Ngôn nói có thể cân nhắc Tố Tâm liền không có gì do dự, đây là sự tín nhiệm của cô đối với Phương Ngôn. Còn nữa, quanh năm Tố Tâm ở đài truyền hình, đối với đài truyền hình Tấn Giang cũng coi như là có hiểu biết. Những năm này đài truyền hình Tấn Giang cũng coi như làm không tệ, đã bỏ ra số tiền lớn để mua bản quyền hai chương trình siêu cấp nóng từ nước ngoài về, lại bỏ ra rất nhiều tiền mời minh tinh đang hot, tỷ lệ người xem cũng voi cùng lớn, nhưng vẫn là bị Hải Thành TV cùng đài truyền hình Kim Thành đè lên. Đài truyền hình Tấn Giang chính là cho người khác cảm giác không thiếu tiền, chỉ là kém một chương trình để tăng tỷ lệ người xem là có thể vượt qua đài truyền hình Hải Thành cùng đài truyền hình Kim Thành. Cách chương.